Đạo Chu, chương 593, Bản sắc ma nữ, góc truyện audio.com. Tại tinh đấu đại xâm lâm, ba học viên Đường Tam, Tiểu Vũ cùng với miêu nữ đều toát mồ hôi hột với bàn tay đặt lên trên một con hồn thú. Hồng Liên cũng toát cả mồ hôi nhìn về phía miêu nữ. Hồn lực trong tay miêu nữ tiến vào trong cơ thể phong ma lang. Không mấy chốc, con phong ma lang đạp đạp chân vài cái. Miệng và lỗ mũi cùng mắt phong ma lang chảy ra một đám máu đỏ tươi. Này, miêu nữ nhăn mày lại tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu. Nàng quay ra nhìn về phía hai người Tiểu Vũ và Đường Tam hỏi. Ta đã làm sai ở chỗ nào sao? Bất quá không ai thèm đáp lại nàng. Tiểu Vũ cùng Đường Tam đều chạm tay lên con hồn thú của mình. Họ tận lực và thật cẩn thận đưa hồn lực vào trong cơ thể của hồn thú. Cát Tường ở một bên còn hâm mộ, hắn còn chưa tu luyện ra hồn lực nên không có cách nào có thể chóc cách hồn hoàn cả. Mặc dù có hồn lực thì hồn lực cũng ít ỏi không có mấy đủ dùng cho việc chóc hồn hoàn. Miêu nữ, Hồng Liên lập tức thở ra một hơi dài. Đây là con thứ mấy? Em làm thương nó rồi. Bàn tay Hồng Liên vung lên, một đám quang mang từ võ hồn Hồng Liên của nàng chiếu xạ lên cơ thể của phong ma lang, theo đó thân thể phong ma lang trực tiếp khôi phục lại. Nó chẳng qua chỉ hôn mê mà thôi. Thiên Linh Hồ không đành lòng lắc lắc đầu. Nó trực tiếp cắp con phong ma lang lên, sau đó trực tiếp vì miêu nữ đổi một con phong ma lang khác. Đồng thời ánh mắt mang theo khinh bỉ nhìn về phía miêu nữ. Lập tức miêu nữ đỏ mặt giận tím tái. Thân hình run lên, đồ khốn, ngươi nói ta không cách nào học được chóc cách hồn hoàn. Thiên phú của ta quá kém, có giỏi ngươi đến chóc cách hồn hoàn cho ta xem. Mặt con Thiên Linh Hổ rất nhân tích, nó nhếch miệng lên, hai chân hổ theo đó đặt lên trên thân thể của con phong ma lang. Không mấy chốc từ một cái hồn hoàn đã xuất hiện trong không khí. Bàn chân Thiên Linh Hổ đưa lên vẩy vẩy vào hồn hoàn. Sau đó ngón giữa Thiên Linh Hổ đưa lên đối với miêu nữ, rồi nó dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn miêu nữ. Miệng trực tiếp quắp lấy con phong ma lang này đi rồi lấy một con khác đổi cho nàng. Ngươi, thân mình miêu nữ run lên, khế ước làm cho nàng có thể dễ dàng giao lưu với hồn thú. Có thể dễ dàng đọc hiểu ý nghĩ của nhau. Lại một con phong ma lang giãy giụa trước mặt Tiểu Vũ. Miệng nó trào ra máu tươi. Hồng Liên chỉ có thể thở dài. Độc Cô Bác đứng đó lắc lắc đầu. Các ngươi đúng là, ngay cả một con súc vật cũng không bằng. Thật làm cho lão phu thất vọng. Lời này rơi vào tai Thiên Linh Hổ. Nó lập tức quay ngoắt nhìn về phía Độc Cô Bác. Lão độc vật, Thiên Linh Hổ phát ra giọng nói một cô bé có vài phần non nớt. Ta nhớ ta không có cùng ngươi có xích mích đi. Ngươi vì sao lại mắng chửi ta? Chấm, ân, Độc Cô Bác nhăn mày hỏi lại, ngươi không phải là một con hổ, lời lão phu có sai sao? Hắn vô lại chớp chớp đôi mắt mình tò mò nhìn về phía con hổ. Con hổ rất nhân tính hóa mở miệng nói, ta đương nhiên là hổ, một con hổ cao quý, 10 vạn năm thiên linh hổ, bất quá ngươi đó, ngươi chính là một con rắn thối tha bẩn thỉu, cả người đầy mùi hôi thối. Tức khắc mặt Độc Cô Bác theo đó đen lại, màn đêm phủ xuống học viện Sử Lai Khắc, Từ Nhã Miêu Ưng Phất Lan Đức đang đứng tại chỗ cao nhất của thao trường. Nhìn xuống 8 tên học viên, Đái Mộc Bác, Vũ Vô Cực, Diễm Linh Cơ, Tiểu Y Mã Hồng Tuấn cùng với vẻ mặt lạnh băng mà chỉnh tề lanh lẹ của Chu Trúc Thanh. Tất cả đều chuẩn bị tốt cho việc học ban đêm, tâm thần họ ẩn tỏ ẩn tỉnh táo. Nhưng mà, Phất Lan Đức lại chú ý tới 2 đệ tử còn lại. Áo Tư Lạp, các người đã chạy 20 vòng rồi. Ánh mắt của Phất Lan Đức làm cho ngứa oi ta cảm thấy sợ hãi. Kẻ khác không dám nhìn thẳng vào. Không biết tại sao, ngày hôm nay Vũ Vô Cực cũng không thấy các vị sư phụ của học viện xuất hiện. Kể cả Triệu Vô Cực, tựa hồ như cả học viện này chỉ có bọn họ 8 học viên và vị viện trưởng đại nhân này. Áo Tư Lạp ho khan một tiếng, gật đầu nói viện trưởng, ta chạy xong rồi. Phất Lan Đức hừ lạnh, ta hỏi là các ngươi, không phải chỉ mình ngươi. Áo Tư Lạp quay đầu nhìn về Ninh Vinh Vinh,

đừng nói đến ba người Vũ Vô Cực, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y, ba người này cũng chỉ ngang tuổi ngươi đi nhưng họ hiện giờ hồn lực bao nhiêu? Đã là 37, 38 cấp rồi, ngày hôm trước ngươi cũng thấy cùng Triệu Vô Cực đánh một trận rồi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng một đám hồn sư chưa đến 40 cấp cùng một gã hồn thánh chênh lệch thế nào. Mặc dù Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng toàn lực. Nhưng là Vũ Vô Cực hiện ra đích chiến đấu lực thế nào? Ta nghĩ ngươi xem rất rõ ràng. Luận thiên tài, bọn họ đều cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi, ta hiện giờ đã 29 cấp. Ninh Vinh Vinh cực kỳ giận dữ. Nàng trực tiếp xoay người một vòng. Võ hồn thất bảo lưu ly tháp trực tiếp triệu hồi ra. 9 tầng bảo tháp lập lòe trong tay của nàng. Hừ, võ hồn mà ta so với thất bảo lưu ly tháp còn cao hơn 2 tầng. Chỉ vài ngày nữa ta có thể đột phá 30 cấp. Ngươi nói xem, ta ai so với các ngươi ở đây kém. Mấy người đó ta thừa nhận ta không bằng họ bất quá. Ai trong các ngươi có thể so sánh được với ta? Cách chương.